Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 995 hắn là tinh thần. Ngươi nói cái gì? Messi một người tiến vào năm cái cầu. Nương theo lấy Ramos một tiếng kinh hô. Toàn bộ Bernabeu đội chủ nhà phòng thay quần áo lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả Real Madrid cầu thủ cũng không dám tin tưởng nhìn về phía Ramos. Tiếp lấy đều lần lượt phản ứng lại. Ngũ tử đăng khoa, lại là ngũ tử đăng khoa. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, tất cả mọi người tràn đầy chấn kinh. Bởi vì cái này quá để cho người khó có thể tin. Barca trận này điểm số là nhiều ít? Xabi Alonso quan tâm hỏi. Nhưng ánh mắt lại trong lúc lơ đãng rơi xuống Dương Dương trên thân. Hiển nhiên cũng là tại lưu ý lấy lão hữu thần sắc biến hóa. 7-1, trước đó là sân khách 3-1, hiện tại là sân nhà 7-1, tổng số 10-2, đại thắng. Ramos lời ít mà ý nhiều nói, trong giọng nói còn hơi mang theo một điểm run rẩy. Bởi vì hắn rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Tiểu tổ thi đấu đánh vào 6 cái dẫn bóng. Vòng 1 16 thủ hiệp là một truyền một bắn. Hiện tại lại là ngũ tử đăng khoa. Messi Champions League dẫn bóng số đã đạt đến 12 cầu. Cái này nếu như phóng tới bình thường, đây tuyệt đối là xung kích Champions League giày vàng thưởng số lượng. Nhưng bây giờ vậy mà vẻn vẹn chỉ là tại vòng 1-16. Chẳng lẽ nói, Messi muốn sáng tạo ghi chép sao? Dương Dương bản mùa giải Champions League đánh cho cũng không thuận. Tiểu tổ thi đấu chỉ có tiến 3 cầu. Vòng 1-16 thủ hiệp lại bởi vì lại bị cảm mà thiếu trận. Thứ hai hiệp tuy nói đội bóng là 7-0 đại thắng. Nhưng Dương Dương diễn ra lập cú đúp. Cũng cống hiến một lần trợ công. Nếu như là tại bình thường, biểu hiện như vậy tuyệt đối là xứng đôi hắn thế giới bóng đá đệ nhất nhân địa vị. Nhưng Messi hiện tại một cái ngũ tử đăng khoa liền hoàn toàn đem Dương Dương phong thái cho che lại đi. Hiện tại là 12 cầu so 5 cầu, Dương Dương chênh lệch vẫn còn tương đương rõ ràng, thậm chí so cái trước mùa giải lớn hơn. Messi đêm nay giống như là đá điên rồi. Đoán chừng là đem Barcelona đoạn thời gian gần nhất tất cả áp lực đều phát tiết tại Champions League trên sàn thi đấu. Guardiola trước đó cũng cho thấy thái độ. Barca đem chuyển di mục tiêu trọng điểm tiến công Champions League cùng cúp nhà vua. Hiện tại Barca là kìm nén một cỗ kình. Bọn hắn cũng đã không có đường lui. Trừ phi bản mùa giải đoạt lấy Champions League, bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ ai thời gian đều không tốt quá. Mặc kệ là Guardiola hay là cầu thủ, nhưng cái này cũng thực sự quá bất hợp lý. Vậy mà đánh vào 5 cái cầu, mọi người tại nghị luận ầm ĩ thời điểm, đều không quên ngẫu nhiên chú ý một chút Dương Dương, lại phát hiện sắc mặt hắn như thường, nhìn giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cái này khiến trong phòng thay quần áo tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn thật không quan tâm? Cũng không đúng, bởi vì hắn trước đó thế nhưng là vẫn luôn kìm nén kình muốn cùng Messi đấu. Mà lại phía trước không lâu nội bộ trong hội nghị, hắn nhưng là hô lên muốn đoạt tam quan vương. Một cái cũng không thể thiếu khẩu hiệu. Huynh đệ, nói một chút, ngươi có ý nghĩ gì? Ramos đi đến Dương Dương bên cạnh, ngồi xuống, dựng lấy bờ vai của hắn quan tâm hỏi. Dương Dương cau mày nhìn một chút Ramos, đột nhiên cười một tiếng, hỏi ngược lại, ta hẳn là có ý nghĩ gì? Liều mạng với ngươi, Ramos chuyện đương nhiên nói. Dương Dương cười lắc đầu, đừng quá khẩn trương, cái này bất tài vòng 1-16 sao? Đường còn mọc ra. Vòng 1-16 đấu vòng loại đã đánh xong, coi như thật cho Real Madrid đánh vào trận chung kết, đây cũng là còn lại 5 trận đấu, nhưng Dương Dương hiện tại thế nhưng là lạc hậu Messi trọn vẹn 7 cái cầu. Chẳng lẽ hắn liền thật không có chút nào sốt ruột? Lại nói, Messi trạng thái càng tốt, trận này trò chơi mới càng thú vị. Không phải sao? Dương Dương cười hỏi lại, muốn nói hắn không có chút nào để ý. Đó là không có khả năng, nhưng muốn nói hắn rất bình thường để ý. Vậy cũng không phải, bây giờ Dương Dương sớm đã không phải năm đó. Hắn bây giờ căn bản không cần lại dùng bất luận cái gì dẫn bóng, bất kỳ cái gì vinh dự để chứng minh mình. Hắn thấy, Champions League giày vàng thưởng cố nhiên đáng giá coi trọng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là đội bóng có thể làm gì chắc đó tiến lên. Thậm chí cuối cùng đoạt giải quán quân, chỉ cần cầm xuống quán quân, thua trận xạ thủ vương có cái gì? Leverkusen mặc dù là đến từ Bundesliga, nhưng nếu như thật lấy thực lực luận, chi này đội bóng chỉ sợ cũng không thể so với CSKA Moscow tốt bao nhiêu. Cho nên Barca 7 so với một cuồng thắng Leverkusen, Messi trình diễn ngũ tử đăng khoa, những này đều không đáng đến ngạc nhiên. Mấu chốt vẫn là nhìn có thể hay không cười đến cuối cùng. Đường Dương Dương tại trong phòng thay quần áo tỉnh táo đối đãi Messi ngũ tử đăng khoa lúc. Tại sân Nou Camp, Barca fan bóng đá cùng truyền thông lại phảng phất cùng ăn Tết. Đối Messi đêm nay trạng thái gần như là quỳ bái. Cái này cũng bình thường, bởi vì gần nhất Barca đúng là quá cần Messi. La Liga lạc hậu đầu lĩnh Real Madrid nhiều đến 16 điểm. Trên cơ bản đã là lật bàn vô vọng. Cúp nhà vua trận chung kết lại là tao ngộ Real Madrid. Nếu là lại tại Champions League trên sàn thi đấu không thể hình thành đột phá, kia Barcelona liền thật là hai tay không khoảng không. Đây là Barca vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Mặc kệ là Barca hay là Real Madrid, chỉ cần là hai tay trống trơn đều nhất định là cái thất bại mùa giải. Messi nhìn tâm tình cũng là vô cùng tốt. Tại tổng hợp phỏng vấn khu tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn lúc, hắn vẫn luôn là mặt mỉm cười. Hiển nhiên là đối với mình đêm nay trạng thái hết sức hài lòng. Nhưng hắn vẫn như cũ biểu thị, trọng yếu nhất vẫn là đội bóng có thể tấn cấp, có thể đánh vào năm quả. Messi biểu thị mình là lần đầu tiên đi thành tích như vậy. Dẫn bóng là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp. Ta phi thường hài lòng đêm nay biểu hiện của mình. Đối với mình bản mùa giải cho tới bây giờ ra sân thời gian đứng hàng toàn đội thê đội thứ nhất. Messi biểu thị thân thể của mình cùng tâm lý trạng thái đều phi thường tốt. Không có bất cứ vấn đề gì. Căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Tình thế bây giờ hết sức phức tạp. Tiếp xuống chúng ta gặp được đối thủ cường đại hơn. Cái này cần chúng ta thắng được tất cả còn lại tranh tài. Bao quát cúp nhà vua trận chung kết cùng Champions League. Cuối cùng, Messi biểu thị, mình đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn cảm giác được trạng thái của mình sẽ càng ngày càng tốt. Ta mục tiêu, đó là đương nhiên là trợ giúp Barca cầm xuống Champions League cùng cúp nhà vua. Cá nhân ta, ta hy vọng La Liga dẫn bóng số có thể lại sáng tạo cái mới cao. Ta mục tiêu là đạt tới 50 cầu. Cái này phi thường khó. Nhưng ta khoảng cách cái này mục tiêu còn có 18 cầu. La Liga chỉ có 12 vòng. Cho nên ta cần càng thêm cố gắng mới được. Về phần Champions League, ta hy vọng có thể dùng càng nhiều dẫn bóng, trợ giúp đội bóng đi được càng xa. Messi tương đối điệu thấp, nhưng truyền thông cũng không cho rằng như vậy. Sau trận đấu, lấy Sport Daily cùng World Sport Daily cầm đầu Catalonia truyền thông, cùng lấy Ole báo cầm đầu Argentina truyền thông đều phảng phất liền cùng qua lễ. Trắng trợn đưa tin Messi ngũ tử đăng khoa, cho rằng đây là Messi chức nghiệp kiếp sống đến nay tốt nhất một trận tranh tài. Năm quả sáng tạo chức nghiệp kiếp sống đơn trận tối cao dẫn bóng ghi chép. Sport Daily càng là ca ngợi Messi. Hắn không phải cầu thủ, hắn là tinh thần. World Sport Daily cũng công khai biểu thị, bọn hắn đã từ nghèo, không cách nào nghĩ ra bất luận cái gì mỹ lệ từ ngữ trau chuốt đi hình dung đêm nay Messi. Mà bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Messi bảo trì đêm nay xuất sắc trạng thái, tiếp xuống Barca trở nên càng khủng bố hơn. Ole báo càng là tuyên bố, chỉ cần Messi bảo trì lại trước mắt cái này một phần trạng thái, dẫn đầu Barca cầm xuống Champions League, vậy hắn đem thắng được toàn thế giới ca ngợi, đồng thời cũng sẽ thành năm 2012 FIFA dẫn bóng thưởng số 1 lôi cuốn. So với Messi tinh quang sáng chói, dương dương tại Real Madrid hai bắn một truyền liền phảng phất lộ ra ảm đạm rất nhiều. Ngày 10 tháng 3, La Liga vòng 27, đánh xong Champions League về sau, Real Madrid nghênh đón Real Betis, mở màn vẻn vẹn 10 phút, Real Madrid hậu phòng tuyến xuất hiện sai lầm, bị Real Betis tiên phong Molina đánh lén dẫn bóng. Nhưng ở phút thứ 25, dương dương cánh trái xuyên qua, David Silva trung lộ đưa ra thẳng truyền, Robben thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, tại vùng cấm địa phía bên phải rút bắn phá khung thành. Vì Real Madrid đem so với phân san đều tỷ số, nửa chặng sau phút thứ 52, David Silva phân một bên, Marcelo dọc theo cánh trái nhanh chóng chen vào, xuyên qua vùng cấm địa. Dương dương tại nhỏ vùng cấm địa biên giới đẩy bắn, cầu đánh trúng bên trái cột dọc bên trong, bắn ngược tiến vào cầu môn, đem so với phân phản siêu. Nhưng vẻn vẹn 3 phút sau, Abella phòng thủ phạt góc lúc xuất hiện sai lầm, không có trước tiên giải vây, bộ ngực ngừng cầu bị đối phương tiên phong Montero vượt lên trước một bước đâm bắn phá khung thành. Bổn chàng tranh tài hai cái mất bóng đều cùng Abeloa thoát không khỏi liên quan. Tên này Tây Ban Nha phải hậu vệ biên trận đấu này trạng thái đúng là không đại lý muốn. May mà tại phút thứ 73 lúc Xabi Alonso đưa ra một cước qua đỉnh truyền xa, dương dương nhanh chóng chen vào, tại vùng cấm địa bên trái bộ ngực ngừng cầu về sau, quay người góc độ nhỏ gõ cửa trúng đích. Vì Real Madrid lại lần nữa đem so với phân vượt qua. 3-2, cuối cùng cái này điểm số bảo trì đến kết thúc. Đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Barcelona thì là nương tựa theo Messi lập cú đúp 2-0 sân khách đánh bại Racing Santander. Kế giữa tuần diễn ra ngũ tử đăng khoa về sau, Messi một vòng này lại là lập cú đúp. Trạng thái xác thực nóng hổi. Một tuần sau, La Liga vòng 28, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh đón Racing Santander. Chi này đội bóng vừa mới tại sân nhà không so với hai bại bởi Barcelona. Tuy nói là lạc bại, nhưng cả chàng biểu hiện không tệ. Làm khách Bernabeu sân bóng, mở màn vẻn vẹn 6 phút, Kaká một cước thẳng nhét, trợ công dương dương phá khung thành đạt được. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Xabi Alonso lại trợ công Ibrahimovic phá khung thành, đem so với phân sửa vì 2-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, đầu tiên là Xabi Alonso trợ công Di Maria dẫn bóng, tiếp lấy Xavi Martinez trợ công Kaká dẫn bóng. Cuối cùng Real Madrid là sân nhà 4-0 toàn thắng Racing Santander. Barca một vòng này sân khách khiêu chiến Sevilla, Xavi cùng Messi tuần tự dẫn bóng, cuối cùng là 2-0 đánh bại đối thủ. Tuy nói La Liga đã mất đi lo lắng, nhưng Barcelona như trước vẫn là không có xem thường từ bỏ. Phía trước đứng đầu Real Madrid cũng đồng dạng không dám khinh thường. Tất cả mọi người hy vọng có thể đem đội bóng cái này một phần ổn định mà xuất sắc trạng thái bảo. Chỉ đến mùa giải kết thúc, La Liga đánh xong vòng 28 về sau, Champions League thi đấu vòng tròn cũng kết thúc vòng 1-16 đấu vòng loại tất cả tranh tài. Ngoại trừ Real Madrid cùng Barca sớm tấn cấp bên ngoài, mặt khác tấn cấp 6 chi đội bóng theo thứ tự là Benfica, AC Milan, Hy Lạp người thi đấu, Marseille, Bayern Munich cùng Chelsea, trong đó Benfica là đào thải giải ngoại hạng Nga Zenit, Hy Lạp người thi đấu thì là đào thải Lyon, Marseille càng là đào thải Inter Milan, Chelsea thì là đào thải Napoli. Tấn cấp bát cường đội bóng rất bình thường phân tán. Cái này cũng cơ bản phù hợp UEFA những năm gần đây cùng hưởng ân huệ chính sách. Tất cả mọi người càng thêm quan tâm bát cường rút thăm. Nhìn xem đến cùng phải hay không có người có thể đánh lén Real Madrid cùng Barca. Thậm chí có người chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cho là nên để hai chi La Liga đội bóng từng đôi chém giết. Nhưng kết quả sau cùng lại làm bọn hắn thất vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN